Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, trở về. Chợt nhìn Gorosei tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thân cao tướng mạo đều thường thường không có gì lạ. Cùng Salad Linlan Kaido như thế quái vật thể phách chênh lệch quá lớn. Ngay cả bá khí bốn phía Golden Lion cũng không sánh nổi. Nhưng là, lại vừa vặn chính là cái này năm cái hình dáng không gì đặc biệt ra hòa. Nắm giữ trên thế giới lớn nhất quyền lực, tối thiểu nhất mặt ngoài xem ra là dạng này không sai. Các ngươi chính là Gorosei a. Vegapunk thái độ tuyệt đối không gọi được cung kính, là một lý công khoa thẳng nam. Đối với đạo lý đối nhân xử thế tu luyện còn dừng lại tại phi thường sơ cấp tiêu chuẩn. Đại khái là thuộc về muốn nói cái gì liền nói gì gì đó trình độ. Gia hỏa này nói các ngươi sẽ cung cấp cho ta đầy đủ nghiên cứu kinh phí. Hắn chỉ theo ở phía sau Louis, đương nhiên, nói chuyện mang theo kính mắt trong ngực, ôm một thanh trường kiếm nam nhân. Khóe miệng xuất ra vẻ tươi cười. Kinh phí lời nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên thế giới ngu xuẩn nhất sự tình chính là gặp nhân tài ưu tú không biết trân quý. Chính phủ chúng ta không phải như vậy đồ ngu. Vừa vặn tương phản, chúng ta nhất tôn trọng chính là giống như tiến sĩ ngươi dạng này nhân tài. Vậy liền không thành, vấn đề, phòng thí nghiệm đâu? Ta phòng thí nghiệm chuẩn bị xong chưa? Vegapunk không kịp chờ đợi mở miệng nói. Đã sớm chuẩn bị đúng không? Cái này đương nhiên, cầm kiếm Gorosei cười nói. Sớm tại rất lâu trước đó, chúng ta liền đã vì ngươi kiến tạo tốt rồi trên thế giới hạng nhất phòng thí nghiệm. Sinh vật, vật lý, hóa học, máy móc, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ tới, chúng ta đều đem bọn hắn đem đến bên trong. Tuyệt đối là cái có thể làm cho ngươi đại triển quyền cước địa phương. Louis nghe được trong lòng, hơi động, xem ra chính phủ đúng là đã sớm đối với Vegapunk thèm nhỏ nước dãi. Thật sao? Mang ta đi, mau dẫn ta đi. Vegapunk căn bản không thèm để ý tự do của mình vấn đề. Gia hỏa này trong đầu chỉ còn lại làm nghiên cứu một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không như vậy bị cầm tù hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Không có vấn đề. Ikaruga, cầm kiếm Gorosei nhìn đứng ở Louis trước người Ikaruga, mở miệng nói, mang tiến sĩ đi qua đi, đem tiếp xuống nghiên cứu nhiệm vụ cùng hắn giao tiếp một chút. Vâng, Ikaruga cung kính gật đầu, Vegapunk có thể không thèm để ý, nhưng là hắn nhưng là khác rồi. Đúng rồi, Gorosei, Vegapunk tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu lại nói, nếu có thể, thả rát một ngựa đi. Vô luận dù nói thế nào gia hỏa này tại quá khứ nghiên cứu bên trong cũng cho ta rất lớn viện trợ. Dạng này a, Gorosei vẻ mặt ôn hòa nói. Không có vấn đề, nha, vậy nhưng thật sự là cảm ơn á. Vegapunk lại không tiếc nuối. Đi theo Ikaruga đi, ngươi chính là Louis. Vegapunk chân trước bước ra cửa lớn, một mực ngồi ở trên sàn, có một đầu chải rất thỏa đáng vàng Gorosei mở miệng nói. CP9, đúng vậy, Gorosei các hạ, tên của ta đích thật là Louis không sai. Louis đứng nghiêm, nhưng lại cúi đầu, đã nghe nói qua ngươi rất nhiều lần, trong thời gian thật ngắn mặt làm ra rất nhiều không dậy nổi sự tình a. Gorosei thoáng có chút cảm thán nói, thế hệ đệ hải quân bên kia ra như thế ba cái quái vật. CP bên này cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế có ngươi dạng này nhân tài kiệt xuất. Không dám, nhận, ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé cống hiến. Đều là chính phủ, lãnh đạo cấp trên có phương pháp. Louis rất khiêm tốn, Ikaruga tựa hồ mời quá ngươi tấn thăng CP không a? Vì cái gì cự tuyệt? Vàng Gorosei dò hỏi, bởi vì còn chưa đủ. Louis hồi đáp, thực lực của ta còn chưa đủ. Còn chưa đủ lấy thăng nhiệm CP không? Nhưng là ngươi biểu hiện ra, đã xa xa quá CP không tiêu chuẩn. Gorosei nói như vậy, bởi vì, Louis lộ ra vẻ tươi cười. Năng lực của ta còn chưa đủ lấy trở thành CP không bên trong quyền lực người. Chẳng lẽ muốn đi qua là một cái bình thường đặc công sao? Ta không nguyện ý dạng này. Nha, tiểu tử ngươi, vàng Gorosei cười, ngoặt dữ liệu phi thường có dã tâm. Thượng cấp sẽ chán ghét có dã tâm thuộc hạ sao? E sợ cũng sẽ không. Chính là bởi vì có dạng này hăm hở tiến lên ý nghĩ. Thuộc hạ mới có thể biểu hiện ra tốt hơn thực lực. Chỉ là nghĩ tốt hơn vì chính phủ phục vụ. Louis nói khẽ. Vậy được rồi. Đã đây là ý chí của ngươi. Vậy ngươi liền đi biến thành tốt hơn chính mình đi. Nhưng là, nhiều lần như vậy kiệt xuất cống hiến nếu như làm như không thấy chúng ta không khỏi cũng quá mức. Tại bất cận nhân tình. Vàng Gorosei nhìn xem Louis. Louis, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Nguyên lai lần này gọi mình tới nguyên nhân là nếu bàn về công hạnh thưởng sao? Louis cũng không có ý khách khí. Hắn mở miệng nói, cho nên nói ngươi đến cùng đưa ra dạng gì yêu cầu Amel. Trở về đảo tư pháp trên thuyền, Siro lớn tiếng dò hỏi, thật sự là, nói chuyện chỉ nói một nửa. Hành động như vậy không khỏi cũng quá đáng một điểm Amel. Ngươi đoán, Louis đứng ở đầu thuyền, cũng không quay đầu lại. À, thật sự là đủ meo. Siro tức giận nói, ta huấn luyện đi, Gorosei đều là một ngày trăm công ngàn việc nhân vật. Đương nhiên không có cùng Louis nói nhảm nhiều ý tứ. Ngắn ngủi nói chuyện đằng sau liền đem Louis cùng Siro đánh về đảo tư pháp. Lộ tuyến đương nhiên vẫn là từ Mariezoa đến Marineford, sau đó thông qua chính nghĩa chi môn ngồi lên hải lưu thẳng tới. Toàn bộ hành trình cũng không đến bao lâu, chỉ là hơi rèn luyện đằng sau. Đảo tư pháp chính nghĩa chi môn đã hiển hiện trước mắt. Rốt cục trở về, Louis đại nhân vừa vặn xuống thuyền, do dự chi cầu phía trên. Erika tiểu thư đã đợi đã lâu. Trên mặt mang như có như không dáng tươi cười. Vất vả, Erika, Louis từ đáy lòng cảm ơn. Spandai là cái củi mục. Duy chỉ có đang ăn uống vui đùa một chuyến này lên làm có thiên phú kinh người. Mặc dù chiếm cứ lấy CP9 địa vị cao nhất trưởng quan danh hiệu. Nhưng là trên cơ bản không quản sự. Cho nên đương nhiên, CP9 sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản do Louis xử lý. Louis cùng Siro không có ở đây thời điểm, tổng cộng chỉ có 4 người CP9 dặm mặt, đương nhiên chỉ có để Erika đến phụ trách. Louis đã rất lâu chưa có trở về quá đảo tư pháp. Từ tổ kiến nhạc viên Mario Đại Liên Minh đến hải quân vây quét, lại đến tiến về thế giới mới nội ứng Golden Lion băng hải tặc. Sau đó lại là Bắc Hải tìm kiếm Vegapunk, đã hơn mấy tháng. Erika tiểu thư chỉ sợ cũng đã rất bất đắc dĩ đi. Theron đâu? Nhanh chân đi tải do dự chi trên cầu. Louis thuận miệng hỏi. Theron là mới gia nhập CP9 người mới. Thực lực so với Erika còn muốn yếu hơn một ít. Năm ngoái một lần kia huấn luyện sinh cũng là không có gì có thể ca ngợi nhân vật. Còn có thể làm gì? Cùng chúng ta trưởng quan các hạ sống phóng túng. Erika tùy ý cười một tiếng. Thật sự là ý kiến hay a, Louis, tại cái này đảo tư pháp bên trên tu kiến chỗ ăn chơi. Mỗi tháng chỉ là hải quân cùng bọn đặc công tiêu phí đều là một số lớn. Tăng thu giảm chi, đương nhiên, Louis lắc đầu. Bất quá tiểu tử kia tiến triển a, hiện tại đã cùng trưởng quan các hạ lẫn vào quen như vậy rồi sao? Hắc hắc hắc. Có muốn hay không đi gõ hắn một cái meo? Siro cười hắc hắc nói. Cho hắn biết cái này đảo tư pháp là ai chủ nhà. Đương nhiên là Spandai trưởng quan đương gia. Louis thuận miệng nói. Không cần phải để ý đến hắn. Tiểu nhân vật mà thôi. Để hắn bồi tiếp trưởng quan chơi đùa cũng tốt. Gần nhất bên này có chuyện gì sao? Louis dò hỏi. Sự tình a. Eric mở miệng nói,